Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Muốn luyện này công tất trước. 39. Tầng thứ 2 cảnh giới đột phá. Cần nhân gian chân tình huyết. Đó là yêu nhau người nguyện bỏ qua hết thảy đồng sinh cộng tử máu. Bạch Liên Hoa hành động. Lại tha hai cổ thi thể trở về. Còn có hai cái hồn phách. Bước vào tầng thứ 3 cảnh giới sau. Ma Tôn đã khôi phục không sai biệt lắm. Đan điền đã có thể một lần nữa cuồn cuộn không ngừng sinh ra ma khí. Nhưng ở không vận chuyển ma khí thời điểm, của hắn quanh thân như cũ bị linh khí sờ quanh quần. Tiên khí phiêu phiêu, thấy thế nào đều như là cái xuất trần tiên nhân. Ánh trăng mê mông, phòng nhỏ bên ngoài bốn hồn phách chính ngồi xuống hấp thu thiên địa tinh hoa. Đại tiên trễ hảo tứ chỉ quỷ hồn cam chịu hắn là thần tiên. Mà cái kia xả yêu chính là bị này đại tiên làm phép. Nơi nơi đi giúp trợ giống bọn họ như vậy người cơ khổ. Vọng Dạ Sầu cười cười. Trực tiếp đem bốn hồn phách cấp nuốt. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Bạch Liên Hoa cũng chưa phản ứng đi lại. Vọng Dạ Sầu ý còn chưa hết nói. Tuy rằng đối bổn tòa cũng không cái gì tăng ích. Nhưng hồi lâu chưa ăn nhân hồn. Thật là hoài niệm mần ni, nàng một mặt bi thống. Tí tách rơi lệ, lên án hắn làm như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Sau đó ngày thứ hai nàng tựa như không có việc gì nhân dường như. Lại ngoan ngoãn đi theo hắn tu luyện. Con rắn nhỏ yêu, bổn tọa thật đúng nghĩ đến ngươi nhân từ nương tay đâu. Nguyên lai cũng bất quá là giết người còn tưởng bị cảm ơn giả nhân giả nghĩa, bằng không kia có. Người có thể nhanh như vậy tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Không phải, Bạch Liên Hoa phản bác, cuộc sống bên trong khổ sở sự tình nhiều lắm, nếu ta bởi vì không có thể ngăn cản ngươi ăn bọn họ hồn phách liền luôn luôn bi thống đi xuống. Liền đối với ngươi cừu thị có thêm, ta nên như thế nào đối mặt sau này cuộc sống? Nàng nói, đã phát sinh sự tình vô pháp vãn hồi, ta có thể làm chính là bảo trì lạc quan, đến đối mặt sau này cuộc sống. Còn có nhiều người hơn cần ta, Ma Tôn vô pháp lý giải. Khí cười đáp, bổn tọa nhìn ngươi là có bệnh, uông uông uông. Bá bá kích động phụ họa, không không không ta không bệnh, Bạch Liên Hoa phủ nhận. Vọng Dạ Sầu như trước cười lạnh, nói, có lẽ là ngươi này xà tinh mới có bệnh, tên gọi tắt xà tinh bệnh. Bạch Liên Hoa thật buồn bực, biện luận liền biện luận, động mắng chửi người đâu. Ngày mỗi một ngày quá khứ, tầng thứ ba cảnh giới cũng sắp sửa đột phá, vì có thể càng nhiều hơn tiếp xúc đến nhân, Ma Tôn mang theo Bạch Liên Hoa đến nhân gian đi ở lại. Đến mức ma cung này phản đồ, chờ thần công luyện thành trực tiếp bóp chết tốt là Mani vừa đến trấn nhỏ khách sạn đặt chân. Liền thấy một đám tiên môn đệ tử xuống núi lịch lãm. Vừa vặn cũng ở tại này thôn trấn thượng. Nghe được bọn họ đang nói thủ tôn sự tình, gương bị đạo đến bây giờ, đã hơn một năm, Hạc Nhan Vân tuy rằng biết đồ đệ là bị tà ma hãm hại. Nhưng sai lầm dù sao phát sinh, không có khả năng bởi vì bị hãm hại mà không truy cứu. Thủy chung là nàng nổi lên tham niệm mani vì thế, đồng giao nhi đã bị giam lỏng ở tại phía sau núi Tư Quá Nhai Thượng. Không biết cái gì nguyên nhân. Có lẽ là chỉ vì cái lợi trước mắt đi xóa khí. Nhưng lại tẩu hòa nhập ma, thủ tôn cũng là đủ nhẫn tâm. Cư nhiên trực tiếp rút của nàng Linh Căn, vài tên Nguyệt Tê Sơn đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Lại bị Bạch Liên Hoa cùng Vọng Dạ Sầu nghe được rành mạch. Bạch Liên Hoa am hiểu sâu lộ số, tiên hiệp vị diện phát triển đến nay kịch tính. Nam nữ chính nhất định bị vây dùng mình thời kỳ. Nữ chính oán hận bản thân vô tội lại bị trách phạt. Nam chính đau lòng nữ chính lại không thể không làm ra làm gương mẫu. Là nàng thừa dịp hư mà vào cơ hội tốt a. Nhưng Nguyệt Tê Sơn trừ bỏ thu đồ đệ đại hội khi tương đối dễ dàng trà trộn vào đi. Hiện thời tưởng trà trộn vào đi là tương đương khó khăn. Thủ tôn vẫn là mềm lòng, một khắc danh đệ tử nói. Bằng không cũng sẽ không thể mang theo nàng xuất ra lịch lãm, Nga. Xem ra vẫn là có cơ hội. Hết chương.